Nếu hai mảnh địa ngục khế ước đều ở trong tay mình thì khác. Như vậy, kế hoạch này của mình, hậu quả sẽ là tổn thất nặng nề. Toàn thể chủ hộ sẽ mất trí, xem mình là kẻ địch chung. Dù sao, các mảnh khế ước địa ngục rơi vào tay những chủ hộ khác, thì các chủ hộ còn lại mới có thể yên tâm. Nếu không, xui xẻo làm sao mà cả bảy mảnh đều tập trung rơi vào tay một người. Như vậy, người đó tuyệt đối sẽ dùng khế ước địa ngục lập tức đến vách tường trong nhà mình, viết lên một chú tế để đi thi hành huyết tụ chỉ thị cấp ma vương rời khỏi nhà trọ. Đó chính là điều đáng sợ nhất. Bất quá lúc này mà suy tính đến chuyện đó thì còn quá xa xôi. Ngay vào lúc này tồn tại một vấn đề. Một trong số những người bị tình nghi sở hữu mảnh vỡ khế ước địa ngục, Doanh Tử Dạ, sẽ phải đi chấp hành huyết tụ chỉ thị lần này. Nếu như mảnh khế ước địa ngục trong tay Doanh Tử Dạ, một khi cô chết, không phải sẽ không còn ai biết được tung tích của mảnh khế ước kia ở đâu hay sao? Ngu ngốc mới tin rằng Tử Dạ tuyệt đỉnh thông minh lại đem mảnh khế ước đó giấu ở căn hộ của mình bên trong nhà trọ. Dù cô và Lý Ẩn công khai quan hệ yêu đương cách đây chưa lâu, nhưng có tiết lộ chuyện này cho Lý Ẩn hay không thì lại không ai biết. Huống chi cũng không ít chủ hộ hoài nghi cô nhận lời yêu Lý Ẩn thật ra chỉ vì muốn lợi dụng Lý Ẩn mà thôi. Tiếp theo, đề tài trong hội nghị bắt đầu chuyển sang thảo luận về huyết tự chỉ thị lần này. Hết chương 1 quyển 9. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 9 chương 2. Long có nghịch lân, Xúc Chi chết ngay lập tức. Hội nghị kết thúc, Mẫn Phi Tường mệt mỏi về tới lầu 2 năm. Tinh thần đi theo phía sau của nàng, hắn nhìn ra được Mẫn giờ phút này đang rất đau khổ. Phần thứ 3 mảnh vỡ khế ước địa ngục mình có thể lấy được sao? Nói thực, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Phần thứ nhất địa ngục khế ước hơn phân nửa trên tay Ngân Dạ, mà phần thứ hai thì trên tay Doanh Tử Dạ cùng Lý Ẩn. Khi Mẫn tiến vào nhà thì Hạ Uyên đã chết. Lý Ẩn lên làm lầu trưởng, cho nên nàng đối với Hạ Uyên không có cảm giác gì. Còn đối với lầu trưởng Lý Ẩn thì rất là kính sợ. Dù sao vượt qua 4 lần huyết tự cũng không phải là người bình thường, mà bây giờ hắn đã vượt qua 6 lần huyết tự. Tuy lần huyết tự thứ 6 cơ hồ chỉ lệch một chút là đã không vượt qua được, nhưng có thể sống đến thời điểm này cũng không dễ dàng. Mưu lược cùng thủ đoạn của hắn tuyệt đối không tầm thường. Mà Kha Ngân Dạ đã từng tham khảo ghi chép huyết tự của hắn cũng không phải là một người bình thường. Muội muội của hắn Kha Ngân Vũ lại càng không bình thường. Nghe nói trong một lần huyết tự kết cục chỉ có thể chết lại sống được. Còn Doanh Tử Dạ thân thế cực kỳ ly kỳ, chính mình tự vượt qua 3 lần huyết tự, muốn cướp đoạt khế ước địa ngục trong tay 4 người này, nàng chỉ sợ lực bất tòng tâm. Thời điểm đến cửa ra vào, tay đang cầm chìa khóa, bỗng nhiên tinh thần mở miệng. Mẫn, Mẫn tiểu thư, có thể cùng ta nói chuyện không? Đến bây giờ, tinh thần cũng không biết họ tên của Mẫn là gì. Khi nàng tiến vào nhà trọ chỉ nói, các ngươi kêu ta là Mẫn à? Cho nên, ban đầu tinh thần, thậm chí hoài nghi, Mẫn cũng không phải tên thật của nàng. Nhưng thực tế, Mẫn làm như vậy chỉ là không hy vọng nói ra họ tên. Nàng vô cùng căm hận họ của phụ thân. Thâm Vũ cũng vậy, nàng sau khi biết rõ thân thế của mình cũng không bao giờ muốn bất kỳ kẻ nào xưng hô tên đầy đủ, bởi vì nàng cũng kế thừa dòng máu ác ma kia. Dù sao, người kia cùng Mẫn đều là cùng một họ, cho nên Thâm Vũ chỉ có thể kế thừa cái họ này. Mẫn nhìn tinh thần, gật gật đầu nói, được rồi, ngươi vào đi. Nàng quả thật rất muốn tìm một người thổ lộ hết. Mở cửa, nàng mệt mỏi người tựa vào ghế sofa, cảm giác giống như nặng ngàn cân treo trên cơ thể. Đột nhiên nàng ngẩng đầu lên nói với tinh thần, ngươi lúc đó vì cái gì lại cứu ta? Vì cái gì? Cái gì? Tinh thần sững sờ, nàng chẳng lẽ hoài nghi ý tứ của mình sao? Mẫn, bởi vì ngươi cứu ta mới để cho ta cảm thấy may mắn sống sót. Nếu như khi đó ta chết, tất cả đều kết thúc. Thế nhưng mà Mẫn không ngừng rơi nước mắt. Hiện tại Thâm Vũ đã mất tích, vô luận là yêu hay căm hận, ta cũng không còn người thân. Trong căn hộ này cũng không tồn tại tương lai nữa rồi, căn bản không có lý do để sống sót. Thế nhưng mà ngươi lại cứu ta. Tinh thần vội vàng đến gần nàng nói, Mẫn tiểu thư, ngươi tỉnh táo một chút. Ta không thể đi tự sát thêm một lần nữa, kết quả lại phải đi chấp hành chỉ thị, bị những thứ khủng bố đáng sợ như quỷ hồn sát hại. Mặc dù còn sống,

muốn tìm kiếm y phục xuất giá. Đồng thời, nàng cũng chú ý bốn phía xem có cái gì sẽ là manh mối của Sinh Lộ. Tuy rằng tim đập rất mãnh liệt, nhưng vẫn chưa có tung tích quỷ xuất hiện. Ngược lại, như giai đoạn tra tấn dã man, Mẫn không ngừng ôm đầu, đảo nguyên một đám thùng giấy đều không có manh mối gì. Kỳ thật, mảnh vỡ khế ước tuy rất trọng yếu, nhưng giờ phút này điều nàng nghĩ đến là sống sót. Trong nhà kho không có gì, đi lên phía trên tiếp a. Mẫn gật đầu, quay người lại nhìn hướng Tử Dạ. Thời điểm nàng chiếu đèn pin tới, phát hiện Tử Dạ đang tập trung suy nghĩ. Nàng chú ý quan sát tất cả dấu vết để lại ở bốn phía. Chỉ có sống sót, đây là lựa chọn duy nhất. Duy nhất đấy. Lại đi hướng cầu thang, thân thể Mẫn càng dính chặt lấy Tử Dạ. Doanh tiểu thư, người có tìm ra đầu mối gì sao? Manh mối Sinh Lộ. Trước mắt ta còn chưa có bất kỳ đầu mối nào. Tử Dạ lắc đầu nói, có thể trên tầng thượng có chút gì đó. Nếu như quỷ đột ngột xuất hiện, chúng ta đây chỉ có thể chạy, không có biện pháp khác. Đúng vậy a, chỉ có thể chạy mà thôi. Thế nhưng có thể chạy thoát sao? Thâm Vũ, mình còn có thể nhìn thấy Thâm Vũ sao? Có lẽ vĩnh viễn cũng không thấy được nàng. Đối với cuộc đời của mình mà nói, Thâm Vũ được xem là cái gì đây? Lúc này đã đến tầng thứ tư, lại lần nữa mở đèn pin, cửa nhà kho thình lình xuất hiện trước mắt. Đi vào xem xét, căn phòng rất lớn nhưng cơ hồ cũng không có vật gì khác. Ở giữa nhà kho, chiếu đèn pin qua, thình lình một kiện hỷ phục màu đỏ chói xuất hiện trước mắt hai người. Hết chương 4 quyển 9. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 9, chương 5. Hỷ phục thình lình xuất hiện trước mặt Mẫn cùng Tử Dạ. Xung quanh không có vật gì, nhìn là hiểu ngay. Điều này làm cho hai người không dám bước tiếp. Đây rất có thể tiềm ẩn bẫy rập, rất khó để khẳng định. Lại gần bộ hỷ phục sẽ không có phát sinh chuyện gì đáng sợ. Không khí như trầm mặc xuống. Bỗng nhiên điện thoại trên người Mẫn bỗng rung lên, làm Mẫn sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng lấy ra điện thoại. Nhưng đầu dây bên kia truyền đến thanh âm nghe rất mơ hồ. Nghe kỹ, không được mặc hỷ phục, vô luận như thế nào đều không được mặc nó vào. Điện thoại ngay sau đó bị ngắt kết nối. Mẫn cầm điện thoại trên tay, ngây ngốc nhìn dãy số lạ lẫm của người gọi tới. Là ai gọi? Thanh âm hẳn là của nam nhân, nhưng giống như cố ý dùng tay che miệng để không biết chính xác là ai. Nếu như là nữ, nàng lập tức nghĩ tới Thâm Vũ, nhưng lại là nam nhân, người này là ai? Ai gọi đến vậy? Tử Dạ hỏi. Là Lầm Số. Mẫn liền nhét điện thoại vào túi, nhìn về phía bộ hỷ phục đang treo giữa phòng. Không được vận nó vào. Ai muốn mặc nó chứ? Hai người cùng trầm mặc không nhúc nhích. Rốt cục Tử Dạ bắt đầu hướng tới bộ hỷ phục, Mẫn cũng từ từ bước theo. Vô luận thế nào, gợi ý mảnh vỡ đã trước mắt mà không thể không tới lấy. Phần bẫy dập, tùy xem tình huống rồi nói sau. Không được mặc nó vào, chuyện này thật cổ quái. Càng tiến gần, hai người bước đi ngày càng chậm, thậm chí khoảng cách 5 mét, Mẫn và Tử Dạ cảm thấy mỗi bước chân ngày càng nặng nề, cự ly càng ngày càng gần rồi. Đúng lúc này, cảm giác trái tim đập càng ngày càng mãnh liệt. Dù là Tử Dạ hay Mẫn đều cảm giác trời đất trước mặt tựa hồ biến mất, chỉ còn bộ hỷ phục treo trước mắt. Manh mối trên bộ hỷ phục, hai người như quên tất thảy mọi việc. Nhà trọ, khế ước địa ngục, quỷ. Tử Dạ và Mẫn như trở nên mê man, vươn tay ra muốn túm lấy manh mối kia. Cự ly ngày một gần, bỗng nhiên Mẫn túm lấy tay Tử Dạ, ánh mắt trở lên trống rỗng, thân thể như bị thao túng, cùng ngữ điệu băng lãnh nói: "Manh mối này là của ta, là của ta." Tử Dạ cũng nhìn về phía nàng, ánh mắt của nàng hoàn toàn không có tức giận, chứng kiến Mẫn ngăn cản chính mình, hai mắt lộ ra một tia hung quang. Hai người không phải là vì mảnh vỡ khế ước, mà là vì sự sống của bản thân bắt đầu tranh đoạt. "Là của ta, là của ta." Mẫn cảm giác thế giới không hề tồn tại, thậm chí Thâm Vũ cũng bị nàng lãng quên. Trước mắt nàng chỉ còn lại sắc đỏ của bộ y phục, vô luận như thế nào đều phải mặc nó vào, mặc nó vào. Ai muốn cùng nàng tranh đoạt đều phải bước qua xác nàng, bất luận là ai. Thậm chí những lời cảnh cáo của Lý Ẩn cũng bị nàng quên sạch sẽ. Nàng hét lớn một tiếng, gắt gao kéo tay Tử Dạ, tay kia hướng tới bộ hỷ phục, mà Tử Dạ cũng nâng cao đùi phải,

À, Thẩm Tử Lăng lập tức trợn trừng hai mắt, hắn không thể tin lời nói của Kim Đức Lợi hỏi. Không thể nào, nếu đã biết rõ một nơi đáng sợ như vậy mà còn tự nguyện tiến vào, hắn muốn tự sát sao? Bởi vì quan hệ của bọn Kha Ngân Vũ không hẳn chỉ là huynh muội. Kha Ngân Vũ là được Kha Ngân Dạ nhận làm em nuôi, mà sau khi Kha Ngân Vũ tiến vào nhà trọ này, Kha Ngân Dạ cũng tiến vào theo. Bởi vì hai người không có chung huyết thống, cho nên hắn làm bất cứ việc gì cũng vì Ngân Dạ, một tình yêu cảm động. Hơn nữa, hắn là yêu đơn phương muội muội. Tim Thẩm Tử Lăng cảm giác chấn động rất lớn, trên thế gian này vẫn còn tình thâm đến vậy. Tình yêu có thể đánh cược cả bản thân. Phải biết nhà trọ này không đáng sợ bởi cái chết, mà ở chỗ người ta có thể chết nhưng cũng không thể chết, đấu tranh cho mạng sống, đấy mới là màn tra tấn dã man nhất đấy. Bất luận vì một người mà có thể tự nguyện tiến vào nhà trọ, tình yêu vĩ đại cũng không đến ngần này a. Nam nhân Kha Ngân Dạ kia, hắn đang suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ hắn không bình thường? Cái này căn bản là tự sát, không, chính là tự làm khổ bản thân. Bất quá những chuyện này cũng không liên quan đến Thẩm Tử Lăng. Có lẽ trên thế giới này thật sự có người xem tình yêu chính là sinh mệnh của mình, liều hết mọi thứ để bảo vệ. Chỉ là loại cảm xúc này cách mình quá xa rồi. Tìm hết mọi thứ xung quanh nhưng không có bất kỳ manh mối gì. Lúc này Thẩm Tử Lăng vô tình chú ý tới cửa sổ đối diện nhà kho. Hắn bỗng nghĩ, nếu dùng kính viễn vọng xem một cái có thể thấy cái gì hay không. Hắn mở ba lô lấy kính viễn vọng ra, hướng cửa sổ nhìn, có thể thấy Doanh Tử Dạ cùng Mẫn Không. Lúc này đối diện cửa sổ cao ốc chỉ một mảnh hắc ám, cái gì cũng không rõ lắm. Quả nhiên không thể thấy gì. Đúng lúc hắn định bỏ ống nhòm xuống, liền thấy một thân ảnh mang sắc đỏ xuất hiện ở cửa sổ tòa nhà đối diện. Thẩm Tử Lăng thất kinh, vội vàng nhìn sang. Thân ảnh mang sắc đỏ thoạt nhìn chính xác là một người mặc đồ màu đỏ. Người nọ quay lưng về phía cửa sổ, với một đầu tóc dài, mà nhìn kỹ quần áo mang màu đỏ ấy, chính là Hỷ Phục A. Còn không đợi Thẩm Tử Lăng kịp phản ứng, người kia bỗng quay đầu lại. Người nọ, không, đó là người sao? Một vết xước dài hẹp ở gần trên đầu, trên mặt có cả ngàn vết cào cấu, con mắt ngập tràn băng lãnh oán độc, gương mặt bên trái bị tóc dài che hoàn toàn, miệng đã rách toang, gắt gao nhìn chằm chằm qua cửa sổ. Thẩm Tử Lăng sợ tới mức lùi lại, ném cả kính viễn vọng. Khuôn mặt kia không sai, bên gương mặt chưa che khuất chính xác là Mẫn. Mẫn đang mặc hỷ phục trên người. Này, Kim Đức Lợi, chạy mau! Thẩm Tử Lăng hô to. Quỷ, cao ốc đối diện xuất hiện quỷ rồi, chạy mau! Kim Đức Lợi nghe nói như thế, thần sắc lập tức hoảng sợ, lập tức hướng phía cửa sổ tòa nhà đối diện nhìn kỹ, nhưng chỉ thấy một mảnh hắc ám, ngoài ra không thấy bất cứ thứ gì. Quỷ, ngươi không nhìn lầm chứ? Tuyệt đối chính xác là Mẫn. Mẫn đang mặc hỷ phục, nàng biến thành quỷ rồi. Lúc này tinh thần về tới nhà trọ, tay của hắn như trước vẫn nắm chặt điện thoại. Người kia rốt cục là ai? Dù thế nào đã gọi điện thoại cho Mẫn, bảo nàng đừng mặc bộ hỷ phục đó rồi. Dùng điện thoại công cộng gọi tới, lại dùng khăn tay che miệng. Có lẽ nàng không biết ta là ai. Người phát tin này cùng với người viết ra tờ giấy kia có thể chính là một người. Như vậy là một trong những hộ gia đình sao? Màn hình điện thoại di động trên tay hắn bây giờ là một bức họa, một bức vẽ rất trừu tượng. Đó là một người mặc giá y theo uyên ương, đầu hơi cúi thấp, chính xác là nữ nhân. Khuôn mặt người này rất đáng sợ, mặt mũi đều là máu me và gân guốc, tóc che mất gương mặt bên trái, miệng đã toác, hai tay giơ lên như muốn bổ nhào về người khác. Bức họa vẽ rất chân thực, thoạt nhìn thật đúng là rất dọa người. Sẽ không, thật sự không thể. Tử Dạ dụi dụi con mắt, nàng chống thân thể ngồi dậy, phản ứng đầu tiên là giơ đồng hồ huỳnh quang lên trước mặt xem thời gian. Trời vừa mới rạng sáng, thời gian trôi qua lâu như vậy rồi hả? May mắn lúc này không có quỷ xuất hiện, nếu không vừa rồi nàng chỉ cảm thấy khi gần tiếp cận bộ giá y, trí nhớ liền trở lên mông lung, mà giờ trước mắt chỉ có một cái móc áo trên mặt đất, mà mảnh da dê nằm trên mặt đất cách nàng không xa là mảnh vỡ địa ngục khế ước. Tử Dạ lập tức đứng phắt lên, nhặt mảnh vỡ nhét sâu vào trong túi. Nếu như có thể sống sót rời đi, như vậy nàng cùng Lý Ẩn đã có hai mảnh vỡ khế ước địa ngục rồi. Trong khoảng thời gian nàng hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây? Bỗng điện thoại di động của nàng rung lên, Tử Dạ lấy điện thoại ra xem, là Thẩm Tử Lăng gọi tới. Mở điện thoại, Thẩm Tử Lăng lập tức nói: Doanh tiểu thư, Mẫn, Mẫn tiểu thư, nàng đã biến thành quỷ rồi. Cái gì? Nàng đã mặc bộ giá y kia rồi, đúng không? Lúc này trí nhớ của Tử Dạ bắt đầu nhớ lại những chuyện phát sinh trước đó. Không biết vì cái gì, như giống như bộ giá y kia có ma lực cổ quái, muốn người khác mặc nó vào. Khi có được nó, lý trí dường như mất đi, gần như muốn giết chết tất cả những người ngăn cản mình. Tử Dạ cảm giác lúc ấy nàng và Mẫn mê muội giống nhau, hiện tại vẫn không cách nào lý giải được tại sao đó lại là như vậy. Các người bây giờ đang ở đâu? Trong tầng hầm của nhà xưởng số 3. Chúng tôi đang chất chứng ngại vật tại lối đi, thế nhưng mà cứ tiếp tục như vậy. Đừng, đứng tại chỗ rất nguy hiểm đấy, nhanh chóng di chuyển đi nơi khác mau. Nhưng mà đi ra ngoài bây giờ rất có thể gặp được, Tử Dạ lo lắng nói. Tóm lại ở nơi đó cũng rất nguy hiểm. Hoàn toàn chính xác, bây giờ công ty may Giang Phong không có bất cứ nơi nào an toàn. Mẫn biến thành quỷ, người nói nàng mặc giá y vào người. Ân, ta dùng kính viễn vọng nhìn thấy. Sau đó ta cùng Kim Đức Lợi lập tức chạy trốn, chạy một hồi, rốt cuộc chạy tới tầng hầm dưới đất này. Ta cũng biết dừng lại ở đây không an toàn, thế nhưng mà manh mối của Sinh Lộ xuất hiện rồi sao? Mặc vào giá y liền biến thành quỷ, Mẫn biến thành quỷ, bộ giá y kia có thể là một vật âm khí tà ác bám vào, sau khi Mẫn mặc vào liền bị ác linh ký sinh sao? Cái này rất có thể. Tiểu thuyết khủng bố, những chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Nếu như vừa rồi người cướp được manh mối kia chính là mình, như vậy người biến thành quỷ rất có thể là mình rồi. Nghe kỹ, các ngươi hãy rời khỏi tầng hầm nhanh lên. Nếu như quỷ xuất hiện ở đó, các ngươi căn bản không còn nơi nào để chạy trốn. Ra đến bên ngoài, có thể trốn tạm vào một góc nào đó rồi nói sau. Các ngươi đi nhanh lên, ta lập tức đuổi tới nhà xưởng số 3 đây. Tử Dạ cúp máy. Hiện giờ quỷ có thể xuất hiện ở khắp nơi xung quanh nàng, manh mối của Sinh Lộ rất có thể đã xuất hiện. Nói cách khác, bây giờ cái chết có thể tiến đến với nàng bất cứ lúc nào. Manh mối Sinh Lộ sẽ là cái gì đây? Phá hủy bộ hỷ phục kia, trước mắt Mẫn hoàn toàn biến thành quỷ rồi sao? Hay có thể vẫn còn tạm giữ được ý thức và trí nhớ? Tử Dạ nhấn số điện thoại của Lý Ẩn. Giờ phút này tại phòng 404, Lý Ẩn đang ngồi nhìn điện thoại trên bàn trà. Tiếng chuông điện thoại bỗng reo vang lên. Hết chương 5 quyển 9, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.